LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1370, chết chắc. Người tới chính là Tằng Thiên Kỳ. Đoạn đường này Tằng Thiên Kỳ vô cùng đuổi, cũng không biết cùng bản thân tư nhân tài xế nói bao nhiêu câu, nhanh lên. Gần chừng nửa canh giờ lộ trình, Tằng Thiên Kỳ đại khái bỏ ra mười mấy phút đến rồi. Hiệu suất này không thể bảo là không cao. Đồng thời cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra Tằng Thiên Kỳ nội tâm là so sánh nóng nảy. Ai ngờ Tằng Thiên Kỳ mới tiến vào du thuyền mặt đây. Nghe được cái nào Tôn quản lý đang cùng Tô Minh không ngừng càn rỡ thanh âm. Trong nháy mắt Tằng Thiên Kỳ nội tâm đoàn kia lửa giận trực tiếp nổ tung, lạnh lùng nói một câu nói như vậy. Trong lời này ẩn chứa nộ ý, chỉ là nghe một lần để cho người ta có loại dự cảm xấu. Cái này, lúc đầu dần dần coi là Tô Minh là lắc lư người Tôn quản lý. Lúc này thân thể bỗng nhiên cứng một lần, Tằng Thiên Kỳ thanh âm, hắn thật sự là rất rõ. Quả nhiên ngẩng đầu nhìn một lần, người tới chính là Tằng Thiên Kỳ. Tôn quản lý cả người đều bị dọa mộng, một trái tim cũng là chậm rãi chìm vào đáy cốc. Vì cái gì Tằng Thiên Kỳ tới thật? Phải biết, Hoàng gia Minh Châu Hào, du thuyền đã trải qua từ từ đi vào quỹ đạo chính. Khả năng tiền kỳ Tằng Thiên Kỳ tới khá nhiều một chút. Bất quá bây giờ hắn cũng là thỉnh thoảng tới xem xét một chút tình huống. Dù sao Tằng Thiên Kỳ nhiều như vậy sản nghiệp tại Ninh Thành, cũng là phi thường bận rộn. Không có khả năng cả ngày đem thời gian cũng tốn phí tại Hoàng gia Minh Châu Hào mặt. Nhưng hôm nay Tằng Thiên Kỳ thật đúng là đến đây. Đây rốt cuộc là trùng hợp gặp còn là Tôn quản lý đầu đầy cũng là mồ hôi lạnh. Mồ hôi theo gương mặt không ngừng hướng xuống tích. Hắn đã trải qua không dám hướng xuống mặt suy nghĩ. Nếu như Tằng Thiên Kỳ thực sự cùng người trẻ tuổi trước mặt này có giao tình nói, nào sẽ có hậu quả gì không không cần nói cũng biết. Tằng Tổng, ngươi, sao ngươi lại tới đây nha? Cũng không sớm thông báo một tiếng. Tôn quản lý cưỡng ép nặn ra một nụ cười. Đối với Tằng Thiên Kỳ cung kính nói ra. Dù sao Tằng Thiên Kỳ thế nhưng là Hoàng gia Minh Châu Hào mặt nói chắc chắn người. Đừng nhìn cái này Tôn quản lý bình thường rất nghiêu bức, tựa hồ một bộ quyền lợi rất lớn bộ dáng. Nhưng chỉ cần Tằng Thiên Kỳ một chút nhíu mày, nói câu nào, hắn đến ngoan ngoãn xéo đi. Hừ, Tằng Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng. Lập tức nhìn xem cái này Tôn quản lý, nói ra, sớm thông chi ngươi, nếu như sớm thông chi ngươi, ta còn có thể nhìn thấy chuyện xảy ra mới vừa rồi sao? Tôn quản lý sắc mặt dần dần thay đổi, lại cũng không có cách nào cưỡng ép giả bộ như rất bình tĩnh bộ dáng. Tằng Thiên Kỳ tới này câu nói mới nói, cái kia có thể chứng minh, hắn lần này thật là vì trước mặt người trẻ tuổi này mà đến. Ta cho ngươi 3 phút, cùng ta giải thích một chút mới vừa đến đáy xảy ra chuyện gì. Đem sự tình đầu đuôi cho ta nói ra. Cái này, ta, Tôn quản lý trong miệng ấp úng. Đối với sự tình vừa rồi, hắn trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Bất quá lập tức Tôn quản lý lập tức giao trái tim ngang một lần. Dù sao hôm nay cục diện này đối với hắn đã trải qua rất bất lợi. Nếu như hắn túng, có thể ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Chẳng bằng thật tốt tranh thủ một lần. Thế là Tôn quản lý trực tiếp mở miệng nói ra. Tằng Tổng, ta cũng là vừa rồi tới được. Có 2 đợt du khách đã xảy ra xung đột. Bọn họ những người này đem Ninh Thành Ngân hàng Hoàng Tổng quản lý đánh. Ta tới điều tiết thời. Điểm, đem ta cũng cho đánh. Hơn nữa còn là 2 người động thủ đánh ta. Mặt đối với loại này khách nhân, ta tìm bảo an tới, nên không quá phận a. Tôn quản lý lúc nói chuyện còn chỉ một lần hắn gương mặt của mình. Mặt dấu bàn tay tựa hồ có thể chứng minh lời hắn nói. Gia hỏa này vẫn đủ biết ăn nói. Cơ bản đem hắn bản thân thân trách nhiệm cho toàn bộ từ chối đi. Một bộ hắn rất bộ dáng đáng thương. Tằng Thiên Kỳ cũng không có trực tiếp tin tưởng hắn. Ngược lại là nhíu mày một cái. Hắn biết rõ. Sự tình không phải đơn giản như vậy. Tô Minh cũng không khả năng hội vô duyên vô cố đánh người. Trước đó làm sao phát sinh xung đột, ngươi tại sao không nói? Giang Tiểu Quân tính tình cũng không có tốt như vậy. Gặp không quen loại này người dối trá. Tiếp tục mắng. Rõ ràng là cái họ kia vàng gây chuyện đánh trước người. Chúng ta phản kích còn không được. Ngươi cùng gia hỏa kia là cùng một bọn. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa giả bộ đáng thương. Mấy câu đem Tôn quản lý cho đâm thủng. Tằng Thiên Kỳ nghe sắc mặt càng khó coi. Khách quan mà nói, hắn khẳng định so sánh tin tưởng Giang Tiểu Quân lời nói. Nhất định là những người này trước chọc phải Tô Minh bọn họ. Cho nên Tô Minh mới có thể động thủ. Tại Tằng Thiên Kỳ sắc mặt khó coi thời điểm, không nói một lời Tô Minh. Lúc này cuối cùng mở miệng. Tằng Tổng, người mời đây là cái gì quản lý? Vừa rồi ta thế nhưng là kém chút bị đuổi hắn ra ngoài. Tô Minh câu nói này nói, ngữ khí nghe so sánh hời hợt, tựa hồ đang nói đùa một dạng, bất quá nghe vào Tằng Thiên Kỳ trong lỗ tai. Cái này ý vị không giống nhau lắm, rất rõ ràng Tô Minh đã trải qua có chút bất mãn. Đối với hắn bắt đầu dùng Tôn quản lý loại người này tại Hoàng gia Minh Châu Hào, mặt trưởng quản, quyền lợi lớn như vậy, có chút bất mãn. Trong lúc nhất thời Tằng Thiên Kỳ sắc mặt vô cùng khó coi. Tâm ước gì đem cái nào Tôn quản lý cho một chân đá trong biển. Nếu như bởi vì cái này ra hòa, ảnh hưởng tới Tô Minh đối với mình ấn tượng, đoán chừng Tằng Thiên Kỳ thật có thể bắt hắn cho giết chết. Tuyệt đối đừng coi là Tằng Thiên Kỳ là hiền lành gì. Trước đó đến Ninh Thành thời điểm, còn từng trải qua mời người đối với Lý Viện Xương hạ cổ. Chỉ bất quá tại Tô Minh trước mặt, so sánh trung thực mà thôi. Không có ý tứ Tô Thiếu. Chuyện này xác thực là lỗi của ta. Là ta không cân nhắc chu đáo. Giao cho ta xử lý a. Tằng Thiên Kỳ lập tức gật đầu nói. Kết quả câu nói này để cho người chung quanh không hẹn mà cùng có chút chấn kinh. Tằng Thiên Kỳ cái thân phận này tự nhiên không cần nhiều lời. Ninh Thành không phải của hắn chủ yếu phát triển địa phương. Đại bản doanh của hắn là ở cảng đảo. Thế nhưng là cảng đảo bài danh trước mấy đại phú hào nha. Đi tới nội địa cũng một chút cũng không giả. Thân phận rất cao. Có thể nói tại Hoàng gia Minh Châu Hào mặt những cái này lưu xã hội người. 90% người. Thấy được Tằng Thiên Kỳ về sau. Vẫn phải là khách khách khí khí chào hỏi. Như thế một cái có thân phận đại nhân vật. Tại một người trẻ tuổi trước mặt. Vậy mà cung kính như thế. Hơn nữa nếu như không nghe lầm. Ngữ khí còn có một số kinh sợ ở bên trong. Tựa hồ sợ Tô Minh hội không vui. Thậm chí có người còn chú ý tới. Tằng Thiên Kỳ áo sơ mi. Phía sau đã ướt đẫm. Hoàng gia Minh Châu Hào mặt nhiệt độ rất thích hợp. Cơ hồ mỗi một cái góc đều rãnh điều. Dưới loại tình huống này xuất mồ hôi. Cái kia chỉ có khẩn trương. Phát hiện này để cho người ta càng thêm kinh ngạc. Rốt cuộc là ai có thể để cho Tằng Thiên Kỳ khẩn trương thành dạng này? Bất quá cũng có người có thể nhận ra Tô Minh. Dù sao cũng là Ninh Thành. Rõ ràng người trẻ tuổi này có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù không một người nói chuyện. Đều ở an tĩnh nhìn xem đây. Bất quá thứ nhất chút nhận ra Tô Minh người. Tâm đều rất rõ ràng. Hoàng gia Minh Châu Hào mặt cái này Tôn quản lý. Còn có Ninh Thành ngân hàng cái nào tổng giám đốc. Hai người kia hôm nay chết chắc. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.